nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, cuối tháng 5. Đầu tháng 6, mẫu thân không thích hắn truy cầu lực lượng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, trừ truy cầu lực lượng không có lựa chọn nào khác, lại tăng thêm nhà Minamoto tìm tới cửa. Mãi cho đến cuối tháng 5, Minamoto Shimoto đều đang vùi đầu khổ tu. Itomi Sayaka tìm hắn vậy tùy tiện qua loa đi qua. Thần lực hoàn toàn như trước đây đột nhiên tăng mạnh. Dựa theo Kanbayashi Miko thuyết pháp, giả thiết người bình thường là thu nhập một tháng 300.000 yên. Hắn chính là thu nhập một tháng 10 triệu yên. Nếu như tiến vào thiên nhân đồng hóa, thì là 30 triệu yên. Nhưng hắn cất bước muộn, tu luyện sắp 2 tháng. Cũng bất quá đồng đẳng với tham gia qua 5-6 lần chiến dịch người tu hành. Tại chú pháp bên trên, chỉ có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Có đôi khi Minamoto Shimoto chính mình cũng đang hoài nghi. Chính mình biết sẽ không là tẩu hỏa nhập ma chú pháp tu hành. Chính là thuận lợi đến loại trình độ này. Đã đến cuối tháng 5, tử dương hoa nở rộ. Mưa dầm như sương mù quấn quanh Hakusan thần xã. Minamoto Shimoto triệt để đem thần đạo lưu chân ý dung hội quán thông. Vung vẫy như ý, đi ra phòng nhỏ, thiên địa rực rỡ hẳn lên. Lòng dạ mở mang, cảm thấy thiên hạ người tu hành đều chỉ phối cấp hắn Minamoto Shimoto sách dày. Tu vi càng cao, độ lượng càng là rõ ràng. Minamoto Shimoto đội mưa, đi vào vườn rau xanh. Quả cà mở ra màu tím, hỏa ớt xanh thì là màu trắng. Cà rốt mấy rau quả mút vào nước mưa. Hắn dẫm lên nước bùn, xoay người trừ bỏ từng mảnh xanh lá xum xuê cỏ dại. Nhét vào bờ ruộng bên trên, chờ chúng nó biến thành phân bón một lần nữa thoải mái thổ nhưỡng. Chờ cỏ dại nhổ xong, nâng người lên, tâm tính đã khôi phục bình thản. Thổ nhưỡng là độ lượng, chất dinh dưỡng là thần lực, cỏ dại là tâm ma. Thổ nhưỡng chất dinh dưỡng càng nhiều, tâm ma càng nhiều, tâm ma càng nhiều, diệt trừ tâm ma sau lấy được chất dinh dưỡng càng nhiều. Dưới gầm trời này còn có chuyện gì là ta Shimoto thiếu gia không làm được? Nói xong, Minamoto Shimoto cho mình một bàn tay. Cái này trong lòng cỏ dại triệt để không có. Hắn quyết định hôm nay tới đây thôi. Không còn tu luyện, đã đến nguy hiểm biên giới. Có thể nhịn được tu vi nhanh chóng tăng trưởng dụ hoặc. Đây cũng là hắn độ lượng hoàng sâu nguyên nhân. Chứng minh, một trong... Minamoto Shimoto vận lên thần lực, ngăn trở nước mưa, vượt qua trắng phao phao tường viện, nhảy vào Himemiya Izayoi nhà. Izayoi ở đây sao? Hắn hỏi Hiyagi, chủ nhân đi thần vu đại nhân nhà. Hiyagi trả lời, cảm ơn. Minamoto Shimoto nở nụ cười, đi qua rộng rãi đình viện, lại tiếp tục leo tường, rơi vào Kanbayashi Miko nhà trong viện. Hai vị vu nữ ngay tại dưới mái nhà cong nghe tiếng mưa rơi. Shirako cùng tiểu hồ điệp tại các nàng bên người. Từng cái cho cây mơ ghim động. Chuẩn bị nhưỡng rượu mơ. Các ngươi tốt khoái hoạt a. Minamoto Shimoto đi qua. Thoát giày. Đi chân đất lên mái nhà cong. Đi trước ta cái kia hay chưa? Himemiya Izayoi dựa vào cột trụ hành lang. Mỉm cười hỏi hắn. Ta từ nhà ai lật qua? Himemiya Izayoi nở nụ cười. Minamoto Shimoto lưng tựa một căn khác cột trụ hành lang. Kanbayashi Miko ngồi tại hắn cùng Himemiya Izayoi tầm đó. Chuông gió tại ba người đỉnh đầu rất nhỏ lay động. Không tới phát ra âm thanh mức độ. Đang nhìn cái gì? Hắn hỏi Kanbayashi Miko. Bức tranh tập. Kanbayashi Miko trả lời. Ánh mắt không có từ trong tay bức tranh tập di mở. Ai? Marie Laurenson, nước Pháp nữ họa sĩ. Minamoto Shimoto gật đầu. Người biết người này. Himemiya Izayoi tò mò hỏi. Ta không gì không biết. Nói xong, Minamoto Shimoto lại cho mình một bàn tay. Himemiya Izayoi sửng sốt một chút. Sau đó ha ha cười không ngừng. Như chuông bạc cùng tiếng mưa rơi cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Liền Kanbayashi Miko. Vậy ngửa mặt lên, dùng kỳ lạ tầm mắt dò xét hắn. Kanbayashi tiểu thư, Minamoto Shimoto như không có việc gì nói. Bức tranh tập có thể cho ta xem một chút sao? Kanbayashi Miko đem bức tranh tập đưa cho hắn. Rất đặc biệt họa phong. Minamoto Shimoto nhìn xem tên là Yêu Nhã Vũ Hội, bức tranh. Làm sao nghe ngươi ngữ khí? Giống như không biết người này. Himemiya Izayoi hỏi, phàm là Kanbayashi Miko nhìn thấy đồ vật, ta thứ nhất đoán nước Pháp, thứ hai đoán nước Mỹ. Hán ngữ ta đã không cần học, cho nên đại học mới chọn nước Pháp văn học. Kanbayashi Miko nhẹ nhàng nói một câu, có thể đoán được. Minamoto Shimoto gật đầu, chú Pháp muốn học được cao thâm cảnh giới, hán học nhất định phải tinh thông liền hiện thế. Chính thức trường hợp vậy nhất định phải sử dụng chữ Hán. Bất quá kia là Japan bản chữ Hán. Marie Laurenson đi theo Picasso học qua vẽ tranh. Kanbayashi Miko giới thiệu vị này nước Anh nữ họa sĩ. Được xưng là mẫu hươu. Họa phong thuần chân, lãng mạn, lấp đầy ý thơ. Đặc biệt mà nhu mỹ. Hoàn toàn chính xác lấp đầy linh tính. Như là trong núi sâu bách hợp. Tĩnh du tản ra mùi thơm ngất ngây. Tựa như Kanbayashi tiểu thư ngươi đồng dạng. Cảm ơn, Kanbayashi Miko thứ 5 câu. Nói, nàng cầm lại bức tranh tập. Tiếp tục xem tiếp, Himemiya Izayoi nhìn thấy Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nghi hoặc xem nàng liếc mắt. Himemiya Izayoi khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Lời nói đều nói không trôi chảy. Ngay tại chỗ ấy líu díu. Ngươi là phía sau núi chim sẻ. Kanbayashi Miko nở nụ cười xinh đẹp. Còn cố ý nâng lên ánh mắt. Mắt nhìn bị mắng Minamoto Shimoto. Himemiya Izayoi thu hồi cười lạnh. Ngoẹo đầu. Cười hi hi hỏi. Bất động thanh sắc nói ra hoa ngôn xảo ngữ. Dạng này người được xưng là gì đó. Không gì không biết Shimoto thiếu gia. Cặn bã nam. Không. Là người chết. Izayoi tỉ tỉ. Người biết đó là cái gì sao? Minamoto Shimoto chỉ vào trong viện. Ngay tại trong mưa thư giãn thân thể màu lam hoa cỏ. Himemiya Izayoi thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Là tử dương hoa. Làm sao rồi? Biết tử dương hoa hoa lời nói sao? Không biết. Giỏi thay đổi. Người nói ta giỏi thay đổi. Không có. Minamoto Shimoto nói. Gần nhất ta tu luyện lúc mệt mỏi. Đọc Dazai Osamu, cảm thấy hắn nói một câu nói rất có đạo lý. Himemiya Izayoi ra hiệu hắn nói tiếp. Kia cũng vì người, nên được lấy sinh tồn. Ngươi muốn sống. Himemiya Izayoi lấy mang theo ý cười thanh âm hỏi. Đây không phải ta có muốn hay không vấn đề. Ta nếu là chết rồi, mẫu thân có thể sẽ thương tâm gần chết. Cho nên ta cần phải sống sót. Là ngươi mẫu thân ở Shikoku. Còn là ngươi Kanbayashi mụ mụ. Còn có ta Izayoi tỉ tỉ. Minamoto Shimoto dán tới. Cầm qua trong tay nàng quạt xếp. Giúp nàng nhẹ nhàng quạt gió. Phi. Himemiya Izayoi tóc cắt ngang trán trong gió rất nhỏ lắc lư. Nàng cười nói. Ai là ngươi tỉ tỉ. Ta và ngươi Miko mụ mụ thế nhưng là bằng hữu. Izayoi Aji. Minamoto Shimoto thân thiết xưng hô. Đến, ai là ngươi Aji? Gọi tỉ tỉ. Himemiya Izayoi cây quạt đoạt lại. Minamoto Shimoto còn chưa kịp nói cái gì. Đã sớm nhìn hắn không thuận mắt Shirako. Một nắm đem hắn lôi qua. Nhét một cái cây mơ tại trong ngực hắn. Không có chuyện làm liền làm việc cho ta. Con heo. Minamoto Shimoto dò xét trong tay cây mơ. Đem ánh mắt chuyển hướng ngồi dưới đất. Gấu ôm cây mơ. Nghiêm túc khắc hồ điệp cánh tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp, cái này làm thế nào? Ngươi không biết sao? Giống ta cái này, ngươi biểu thị một lần cho ta xem một chút. Có thể chứ? Minamoto Shimoto đem trong tay cây mơ đưa tới. Tốt, tiểu hồ điệp vui sướng tiếp nhận. Hư phát không thành pha bài hát. Vui vẻ hướng cây mơ bên trên đâm động. Tốt rồi, tiểu hồ điệp đem cây mơ cho Minamoto Shimoto nhìn. Không tầm thường, Minamoto Shimoto nghiêm trang vỗ tay. Hừ hừ, tiểu hồ điệp mặt tròn nhỏ đắc ý ngẩng tới. Tiểu hồ điệp, ngươi vừa rồi quá nhanh. Lại biểu thị một lần a. Không có vấn đề, giao cho tiểu hồ điệp ta đi. Tiểu hồ điệp nhô lên bộ ngực nhỏ. Toàn bộ Hakusan thần xã, Minamoto Shimoto có thể khi dễ chỉ có tiểu hồ điệp. Shirako nhìn hai người liếc mắt, đứng người lên, tiểu hồ điệp, đi với ta nấu cơm. Tốt tương đương, tiểu hồ điệp quạt cánh bay lên. Shirako cùng ngồi Minamoto Shimoto nhìn thẳng, ngón tay chứa cây mơ giỏ trúc. Còn lại, ngươi cho ta toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Nói xong, cũng không quay đầu lại mang theo tiểu hồ điệp hướng phòng bếp đi tới. Quy, Minamoto Shimoto nhìn xem tràn đầy một rổ lớn cây mơ. Đưa ánh mắt chuyển hướng hai vị vu nữ. Đến, đừng khách khí, một người chia một ít. Hắn đem rổ đẩy lên Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi chính giữa. Không có tiền đồ, chỉ biết khi dễ tiểu hài. Himemiya Izayoi cười mắng một câu. Sau đó khép lại cây quạt, dắt ở rộng rãi trong dây lưng. Nàng duỗi ra tiết trắng cổ tay, cầm lấy một cái cây mơ. Thon dài đầu ngón tay thần lực ngưng tụ thành kim. Kanbayashi Miko vậy khép lại bức tranh tập, cầm lấy cây mơ. Ở trên phục chế Marie Laurenson bức tranh, Minamoto Shimoto trong tay đồng dạng cầm một cái. Đang đổ mưa mái nhà cong, bên cạnh nhưỡng rượu mơ. Bên cạnh cùng hai người nói lên chính mình mấy ngày nay tu luyện tâm đắc. Ban đêm, bởi vì làm công việc, cho nên Minamoto Shimoto cùng Himemiya Izayoi được cho phép lưu lại ăn cơm. Iuka bên kia có tin tức gì? Lúc ăn cơm, Minamoto Shimoto hỏi, rất thận trọng, nửa tháng không có liên hệ bất luận kẻ nào. Một người trốn ở sông Tama nhà trọ. Kanbayashi Miko trả lời. Minamoto Shimoto gật đầu, thần đạo giáo tổ trưởng tổ 9, còn có sát hại Mansaku thê nữ màu nâu thần lực người. Hắn đều nhất nhất ghi ở trong lòng, nhưng so với Kanbayashi Miko xuất thủ, hắn càng hy vọng chờ mình đủ cường đại. Chính mình tự mình động thủ biết rõ cho địch nhân thời gian là một kiện chuyện nguy hiểm. Iuka, chính là lần trước làm cho ngươi xoa bóp tay tiện nữ nhân. Himemiya Izayoi ăn cơm tư thế tản mãn, nhưng có một loại nói không nên lời quý khí, thật giống như cái gọi là lễ nghi quý tộc, là nàng làm thế nào, kia cái gì chính là lễ nghi quý tộc, ngươi câu nói này, ta làm như thế nào trả lời tốt đâu, phải, không phải sao, phải, cũng không phải, tựa hồ có tiến triển, đang lúc Minamoto Shimoto cùng Himemiya Izayoi đang chơi. Nhàm chán văn tự trò chơi lúc, Kanbayashi Miko đột nhiên nói, một con bướm từ nàng tóc đen ở giữa bay ra, chấn động rớt xuống ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng giống như là hạt cát, bắt đầu bức tranh cắt bức tranh, chỉ có thể từ thân hình bên trên nhận ra, một cái là nữ nhân, một cái khác cũng là nữ nhân, bộ ngực lớn nhỏ khác biệt, kiểu tóc khác biệt. Minamoto Shimoto không thể nhìn ra cái kia là Iuka. Hắn dù sao cũng là xử nam. Không hiểu nữ nhân. Ngươi tại sao chạy tới loại địa phương này? Sắc mặt còn như thế làm tiều tụy như vậy. Cùng người kia chia tay. Không biết ở đâu ra thanh âm. Cũng không biết ra ngoài ra sao nguyên lý. Người ở chỗ này có thể nghe thấy hai người nói chuyện. Quá tốt rồi. Là chuyện tốt nha. Loại kia cầm bạn gái tiền. Chạy đi phong tục cửa hàng phong lưu khoái hoạt nam nhân. Nếu không phải tổ trưởng không cho phép làm loạn, ta sớm thay ngươi giết hắn. Trầm mặc kéo dài trong chốc lát. Được rồi, không nói hắn, vẫn là nói muốn giết người nữ nhân kia thanh âm. Ngày 20 tháng 6, tiểu tổ hội nghị, địa điểm tại Kamakura, vị trí cụ thể đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Tốt, sau đó hai người lại trò chuyện chút. Tình hình gần đây, chủ yếu là nữ nhân kia nói. Iuka nghe, gì đó gần nhất xuất hiện một cái độ lượng lấy được Thích Ca Mâu Ni tán thành người mới. Thu hoạch được vô thượng chú pháp đại nhật Như Lai chú. Hơn nữa còn hướng hết thảy người tu hành công khai. Còn có 36 ca tiên một trong Kakimaro. Tại Hakon Hồ Asi, đắc tội ai thần cung vu nữ. Bị một chiêu giết. Hiện tại cũng tại truyền ai thần cung vu nữ thực lực. đã vượt qua thần vu. Kansai xuất hiện một cái tứ giác thanh nghiêu. Từ Kagoshima mạnh mẽ đâm tới. Mãi cho đến huyện Fukuoka. Kém chút từ đảo Kyushu chạy đến Honshu. Bởi vì việc này, Kyoto Noriyoshi hạ chỉ hung hăng trách cứ Kyushu, Ojika thần chủ. Để hắn thật tốt tỉnh lại cùng thu thập cục diện rối rắm. Tháng 8 lại đi Kyoto tạ tội. Minamoto Shimoto nhìn về phía Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi dùng vẻ mặt đáng yêu. Nghi hoặc nhìn lại, tứ đại thần chủ muốn chửi thì chửi. Kyoto Noriyoshi thực lực đến cùng cao bao nhiêu? Hắn thấp giọng hỏi. Himemiya Izayoi vụng trộm vẫy tay. Ra hiệu hắn dựa đi tới. Chờ Minamoto Shimoto ngang nhiên xông qua. Nàng cố ý thổi nhiệt khí nói. Ta cũng không biết a, bị nàng nhiệt khí thổi. Minamoto Shimoto cảm giác nửa người đều tại ngứa. Gì đó bốn thần chủ. Kyoto Noriyoshi. Tất cả đều quên. Đúng, chúng ta tổ chín có người mới. Là bởi vì, hồi thử chết sao? Không có quan hệ gì với hắn. Lần này người mới cũng không được. Người đoán là ai? Đoán không được. Chẳng lẽ là quan phương cái nào đó đại nhân vật? Là Yagiyu gia tộc duy nhất người sống sót. Trộm huyền tượng tỳ bà Yagiyu Sanchiko. Nghe nói nàng bản thân liền là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Lại tăng thêm trong tay tỳ bà. Liên tổ trưởng đều không nhất định có thể thắng nàng. Nữ nhân kia lại kích động nói tiếp. Có rồi sự gia nhập của nàng. Chúng ta tổ chín thực lực. Liền có thể thoáng cái trở thành trong giáo thứ ba. Nhưng cũng sẽ đưa tới Kansai chú ý a. Iuka lo lắng nói. Cho nên chuyện này ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Yagiyu Sanchiko bản thân tựa hồ vậy không muốn bại lộ. Lần này tổ bên trong hội nghị. Cũng là bởi vì nàng. Đại khái là. Bất quá nói không chừng còn có chuyện khác. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát. Thậm chí cho tới kiểu mặc. Hóa trang. Thậm chí kỳ kinh nguyệt đau đớn. Chờ Minamoto Shimoto bọn hắn cơm ăn xong. Hai người mới tách ra. Sanchiko cái này tiện tí. 20 tháng 6 chính là nàng thời kỳ. Himemiya Izayoi cười lạnh nói. Ta và các ngươi cùng đi Kamakura. Tốt. Minamoto Shimoto nói, tổ bên trong hội nghị, cần phải chỉ có người tổ chín, nhưng cũng muốn cân nhắc đến Iuka trên người thức thần sớm đã bị phát hiện tình huống. Liền xem, như ca tiên cấp, nếu như không phải là thời khắc lưu ý, vậy chú ý không đến ta chú. Kanbayashi Miko ngữ khí bình thản, mang theo tự tin mãnh liệt, có ta cùng Himemiya tại, giết sạch người tổ chín đầy đủ. Còn là lại kêu lên một số người ổn thỏa. Minamoto Shimoto đề nghị, đổi lại phía trước. Hắn đáp ứng lập tức. Sau đó cùng một chỗ mạo hiểm so với xuôi gió xuôi nước. Hắn càng thích theo gió vượt sóng. Nhưng ngày 20 tháng 5 ngày ấy, mẫu thân một câu, thành một đạo chú, cho hắn lực lượng, lại chăm chú trói buộc hắn. Kanbayashi Miko không có cự tuyệt. Trầm ngâm nói. Âm dương lều nhân thủ không đủ. Cũng không biết lúc nào mới có thể để chống đủ nhiều cao thủ. Không phải là đã có sẵn sao? Himemiya Izayoi đột nhiên nói. Hai người đồng thời nhìn về phía nàng. Kyoto nhà Minamoto mấy người kia. Himemiya Izayoi đối với Minamoto Shimoto lộ ra dáng tươi cười. Còn ở lại Tokyo không đi đâu. Minamoto Shimoto có chút nhíu mày. Đúng. Các ngươi đồng thời quay đầu xem ta ăn ý. Để ta có chút không thoải mái. Hy vọng lần sau không muốn lại phát sinh dạng này sự. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai. Ngày 1 tháng 6. Vẫn như cũ mưa rơi lác đác. Ba người tìm tới ở tại Chinjansou khách sạn nhà Minamoto ba người. Quán rượu này. Cùng Himemiya Izayoi lúc trước ở tạm đế quốc khách sạn đồng dạng xa hoa. Chỉ là phong cách hơi có khác biệt. Ở đây trừ nhà Minamoto ba người. Không biết lúc nào nhiều một nữ nhân. Tại trong phòng họp, đối phương người mặc diễm lệ cung đình lễ phục. Là một cái điển hình vương triều mỹ nhân tai ga kịch bên trong. Oku nữ chủ nhân nhân vật như vậy. Vị này là Fujiwara Shino. Là, nói đến đây. Minamoto Yongde dừng lại một chút. Là tộc trưởng vị hôn thê. Minamoto Shimoto sững sờ. Ta sao? Không phải là, Minamoto Yongde không có nói hết lời. Nhưng Minamoto Shimoto đã lý giải. Hắn ngắt lời nói. Không phải là ta liền tốt. Ta đối với Kanbayashi tiểu thư cùng Izayoi tỷ tỷ toàn tâm toàn ý. Nhà Minamoto ba người sửng sốt. Một chút, vị kia gọi Fujiwara Shino vương triều mỹ nữ. Dùng đoan chính ung dung ánh mắt. Dò xét Minamoto Shimoto hai mắt. Ngươi cũng không phải kiểu mà ta yêu thích. Đối phương lãnh đạm nói. Người ta đối với ngươi không hứng thú đâu. Himemiya Izayoi cười trêu nói. Minamoto Shimoto khoát khoát tay. Ra hiệu Zoria. Bốn người các ngươi. Himemiya Izayoi nói. Từ giờ trở đi. Nghe ta mệnh lệnh. Himemiya vu nữ đại nhân. Minamoto Yongde nói còn chưa dứt lời. Himemiya Izayoi ném ra một phần văn thư. Bị ngọn lửa thần lực nâng. Văn thư giống như là từ phía dưới bị đốt lấy. Văn thư đối mặt nhà Minamoto ba người. Minamoto Shimoto nhìn không thấy viết gì đó. Phải. Himemiya đại nhân. Liền ngạo mạn Minamoto Kiyon. Đều cúi đầu. Himemiya Izayoi thu hồi văn thư. Minamoto Shimoto ánh mắt một mực đi theo. Muốn nhìn. Himemiya Izayoi hỏi. Muốn nhìn. Minamoto Shimoto gật đầu. Himemiya Izayoi đem văn thư ném cho Minamoto Shimoto. Nhà Minamoto ba người sắc mặt 10 phần chấn kinh. Giống như là nhìn thấy khó có thể tin sự tình. Liền Fujiwara Shino vậy tầm mắt lấp lóe. Minamoto Shimoto kéo ra văn thư. Phía trên vẻ nho nhã viết một đoạn văn. Phiên dịch thành tiếng thông tục. Chính là, ta mệnh lệnh Himemiya Izayoi truy nã Yagiyu Sanchiko. Hết thảy Kansai người tu hành. Mặc kệ thân phận quý tiện. Bất luận tu vi cao thấp. Đều phải nghe nàng. Trách không được ngươi muốn cho ta về Kansai. Minamoto Shimoto nói. Đúng vậy a, ngươi nếu là về Kansai. Thành Kansai người tu hành. Ta liền mệnh lệnh ngươi mỗi ngày cho bản vu nữ giặt bít tất. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn về. Phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi tiểu thư. Izayoi ra mỗi ngày để ta giặt bít tất. Ngươi có giá cao hơn sao? Kanbayashi Miko cười lên. Đó chính là đã lâu. Muốn đem người nào đó đạp vào San Siro Pon dáng tươi cười. Chỉ đùa một chút. Ta làm sao có thể đi giặt bít tất? Minamoto Shimoto đem văn thư cuốn lại. Nhét vào trong lồng ngực của mình. Mặc kệ đối phương xem thường. Kinh ngạc, nghi ngờ biểu lộ. Hắn nói với bọn hắn. Có chuyện. Ta nghĩ có trước giờ nói rõ tất yếu. Miễn cho về sau nói ta bất cận nhân tình. Làm người không đủ màu trắng. Làm việc tàn nhẫn. Shimoto-kun. Mời nói. Minamoto Yongde làm một cái tư thế xin mời. Nếu như lại phát sinh lần thứ nhất gặp mặt như vậy chuyện tình không vui. Ta chỉ có thể mời Kanbayashi tiểu thư. Hoặc là để Izayoi. Chặt đứt đầu ngón tay của các ngươi. Một lần một cái. Tình tiết nghiêm trọng liền thêm lượng. Đúng, vị này Fujiwara Shino tiểu thư cũng thế. Minamoto Shimoto còn chưa kịp thưởng thức bốn người sắc. Mặt, lỗ tai liền bị Himemiya Izayoi nắm chặt. Tại sao Kanbayashi Miko là mời? Nhưng ta chỗ này liền vô dụng kính ngữ. Ta Shimoto thiếu gia, nhẹ một chút, có đau một chút. Ta cảm thấy chúng ta giống bạn xấu. Kính ngữ gì đó quá xa lạ. Himemiya Izayoi bừng tỉnh hiểu ra nhẹ giọng a một tiếng. Buông ra Minamoto Shimoto lỗ tai. Sự tình làm tốt. Trở về đi. Kanbayashi Miko đứng người lên. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.